tinh tế vật chủng hy hữu. Chương 27, chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta tiểu vu, Ôn chưa nói xong đã bị một binh lính dùng bao tay chặn miệng. Ôn lắc đầu kịch liệt muốn lắc cho bao tay rớt ra ngoài. Tên binh lính cởi bao tay kia lưu loát cởi luôn bao tay còn lại lấp kín miệng của Ôn, biểu tình phẫn nộ chừng Ôn. Ngươi biết cậu ấy là giống cái tự nhiên còn dám thương tổn cậu ấy, ngươi còn là giống đực nữa không? Vẻ mặt của các binh lính còn lại cũng là phẫn nộ. Chuyện này không liên quan đến Sino mà hoàn toàn là vì Cố Vũ là giống cái tự nhiên. Giống cái tự nhiên nên được mọi người yêu quý, cho dù là ai muốn thương tổn bọn họ đều phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Hoành Ca và Lý Ca ngây ra như phỗng mà đứng ở tại chỗ. Nhìn thấy Cố Vũ, lúc nghe được tiếng của cậu, bọn họ đã bắt đầu hoài nghi thân phận cậu nhưng cũng chỉ là hoài nghi. Rốt cuộc giống cái tự nhiên quá mức thưa thớt gần 60 năm thậm chí một cái cũng không có. Lời Ôn nói làm hoài nghi biến thành hiện thực mang đến chấn động cực lớn cho bọn hắn. Tầm mắt Sino đảo qua bọn họ, lại lạnh lùng liếc Ôn. Tới cái biết lái xe, hắn nói xong, ôm Cố Vũ rời đi. Bọn lính dùng ánh mắt sống mái với nhau một lát, người thắng lợi lập tức vui sướng dạo dực bước nhanh đuổi kịp Sino. Phó quan cười đến vẻ mặt ấm áp, nhìn về phía Lý Ca, Hoành Ca và Camera Đại Ca. Ba vị, chúng ta nói chuyện một chút. Sino ôm Cố Vũ ngồi ở ghế sau, Cố Vũ cả người nóng lên, khó nhịn cọ cọ vai hắn, đẩy áo khoác quân trang ra. Nóng, lời nói của cậu phảng phất cũng mang theo nhiệt khí, hàm hồ lại mềm mại, làm người nghe xong mạc danh cảm thấy ngọt nỉ. Thân thể Sino căng chặt, lúc này Cố Vũ đang ngồi trên đùi của hắn mặc dù chỉ động nhẹ nhưng với hắn mà nói cũng là sự khảo nghiệm cực lớn. Huống chi tin tức tố giống cái trong không khí càng ngày càng nồng. Hắn tối tăm hít một hơi, thuận theo ý của Cố Vũ lấy áo khoác ra. Cố Vũ vừa lòng lại thấy sắc mặt Sino khó coi, cậu duỗi tay định xoa xoa giữa mày Sino, tay đã bị Sino nắm lấy. Đầu ngón tay của cậu bị chảy ra hơi sưng đỏ, bởi vì da cậu trắng nên nhìn thấy đặc biệt rõ. Sino cúi đầu hôn ngón tay cậu, Cố Vũ cuộn tròn ngón tay, sắc mặt đỏ lên. Không, không sao, Sino rất tự trách, xin lỗi, không bảo vệ cậu tốt. Cố Vũ nhăn mày, chuyện này không liên quan đến anh. Cậu thở dài một hơi nói, không liên quan đến anh, nguyên soái tới rồi. Binh lính đảm đương tài xế mồ hôi đầy đầu, ngửi mùi hương tin tức tố giống cái điểm mỹ thật là tra tấn ngọt ngào. Cốc cốc, cửa sổ ghế phụ bị gõ. Tần Sinh đã sớm ở bãi đỗ xe chờ, nhìn thấy xe của Sino lập tức đi đến. Mở cửa, Sino nói, binh lính mở cửa ra, Tần Sinh nhanh chóng ngồi vào ghế phụ. Mùi hương tuyến thể giống cái ập vào trước mặt làm hô hấp của hắn đột nhiên cứng lại. Đóng cửa, binh lính vội vàng ấn nút đóng cửa, ngăn cách hương vị trong xe để tránh bị người đi ngang qua ngửi được. Tuy rằng tinh lọc khí trong xe một đường đều mở nhưng nơi phát ra lại ở bên trong xe, hương vị rất khó hoàn toàn biến mất. Tần Sinh bình ổn hô hấp quay đầu lại đưa một ống hòa hoãn tề cho Sino. Chờ cậu ấy ổn định rồi hẳn vào bệnh viện, hiện tại đi ra ngoài quá dẫn người chú ý, Sino tiếp nhận đút cho Cố Vũ. Cố Vũ ngoan ngoãn uống hòa hoãn tề, rất nhanh, cái loại nhiệt độ phảng phất muốn làm cậu bỏng cháy này tan đi. Cùng lúc đó, đau đớn ở miệng vết thương trên người càng rõ ràng, cậu nhỏ đến khó phát hiện mím môi. Tần Sinh thấy cậu uống xong, đưa máy trị liệu cho Sino. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước xử lý một chút ngoại thương cho cậu ấy đi. Sino xử lý đầu ngón tay của Cố Vũ xong, nhìn về phía đầu gối cậu. Hôm nay Cố Vũ mặc một chiếc quần dài màu sợi đay hiu nhàn, lúc này vải dệt chỗ đầu gối đã ẩn ẩn nhiễm vết máu. Sino vẻ mặt đau lòng, ngữ khí nhu hòa. Có thể sẽ có chút đau, cậu nhịn một chút. Cố Vũ mím môi gật đầu, lúc cậu quỳ xuống thân thể không còn chút sức lực bởi vậy đầu gối thừa nhận trọng lượng của toàn bộ cơ thể nên bị đụng đến không nhẹ. Sau đó lại bị Ôn lôi nên cọ chảy ra. Vết thương không tính rất nghiêm trọng nhưng chảy máu, máu và vải dính vào nhau. Thân thể cậu nghiêng về phía trước đang định khom lưng để vén ống quần lên, đã thấy Sino tiếp nhận kéo Tần Sinh đưa qua tay chuyển qua đầu gối cậu. Cậu ngốc lăng, vội vàng nắm lấy tay của Sino. Đừng cát, quần này là vòng tròn lớn mua giá khoảng 2.000 lận. Sino, làm sao vậy? Cố Vũ nhỏ giọng nói. Rất quý, vén ống quần lên là được rồi. Sino càng đau lòng, cuộc sống lúc trước của tiểu bạn lữ của hắn khẳng định rất vất vả. Tần Sinh nhịn không được mở miệng. Nguyên soái, thì ra cậu nhỏ mọn như vậy, đây là bộ rẻ nhất của cửa hàng kia đúng không? Cố Vũ vội vàng nói, Sino rất tốt, quần áo là tôi chọn. Biểu tình của Tần Sinh không hề biến hóa, giọng nói tự nhiên vừa truyền. Ánh mắt của cậu thật tốt, bộ này tuy rằng rẻ nhưng kiểu dáng đặc biệt đẹp. Hắn khen xong lại an ủi, Không sao đâu, cắt rồi mua cái mới đẹp hơn, cậu muốn mua kiểu gì thì mua kiểu đó, không cần tiết kiệm dùng cậu ta. Chấm, hắn cười nói, giống đực độc thân toàn đế quốc đều nguyện ý tiêu tiền vì cậu. Cố Vũ hoàn toàn không hiểu được tại sao chỉ vì một cái giới tính mà có thể có đặc quyền như vậy. Sino liếc Tần Sinh một cái, lạnh lùng nói, cậu ấy sẽ không xài tiền của người khác. Hắn nói xong cúi đầu nhìn Cố Vũ, thanh âm nhu hòa. Tiền của ta rất nhiều, không sợ. Hắn nói, động tác lưu loát cắt vài dệt ở đầu gối của Cố Vũ. Sau khi xử lý miệng vết thương ở đầu gối xong, Cố Vũ nhẹ thở hắt ra. Đầu gối sưng lên thấy rõ, miệng vết thương chảy ra đã liền lại, tuy rằng vẫn cảm thấy đau nhưng đã ổn hơn nhiều. Qua một lát tay chân cậu cũng có chút sức lực, duỗi tay đẩy bả vai Sino. Tôi không sao, Sino lại không buông ra. Đừng nhúc nhích, ta ôm cậu. Tần Sinh lấy một mảnh kim loại lớn cỡ ngón tay cái đưa cho Sino. Đặt gần tuyến thể của cậu ấy để tôi kiểm tra nồng độ một chút. Sino tiếp nhận, để mảnh kim loại ở tuyến thể bên gáy của Cố Vũ, xúc cảm hơi lạnh làm Cố Vũ theo bản năng rụt rụt cổ. Mảnh kim loại quá nhỏ, ngón tay Sino không tránh khỏi đụng đến làn da ở cổ của Cố Vũ. Cố Vũ co rụt cổ lại kẹp lấy tay Sino, ánh mắt Sino hơi tối, tay hắn cọ qua làn da tinh tế làm hắn dâng lên xúc động muốn cẩn thận vuốt ve. Đôi mắt Cố Vũ trợn tròn, sừng sốt trong chớp mắt, vội vàng nghiêng đầu ngước cổ tận lực tránh đụng tới tay của Sino. Lại không biết động tác này làm cái cổ trắng nõn của cậu có vẻ đặc biệt thon dài, càng nhiều làn da tinh tế bại lộ ở trước mắt Sino. Hầu kết của Sino di chuyển một chút, tiểu bạn lữ đang khảo nghiệm tự chủ của hắn đúng không? Hắn cầm lòng không đậu mà cúi đầu, định hôn cổ Cố Vũ một chút. Sino, giọng Tần Sinh không tốt, cậu lại muốn cho cậu ấy dùng hòa hoãn tề một lần nữa. Lông mi Cố Vũ khẽ run, hô hấp của Sino phả vào cổ cậu làm cậu vừa thẹn thùng vừa khẩn trương, trái tim phảng phất giây tiếp theo có thể nhảy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của Sino tạm dừng, ngồi thẳng thân thể, vuốt mạnh tóc về phía sau một chút, hít sâu một hơi. Hắn ổn định hô hấp nhìn về phía Cố Vũ. Xin lỗi, Cố Vũ quẫn bách lắc đầu. Tần Sinh nhìn màn hình máy trắc nghiệm tin tức tố giống cái. Vừa rồi sắp hạ đến mức ổn định, hiện tại lại tăng lên, đợi chút nữa đi. Cố Vũ ngượng ngùng mím môi, tuy rằng lần đầu tiên thấy loại thiết bị này nhưng từ lời nói và động tác của Tần Sinh cậu cũng có thể đoán được là dùng để làm gì. Cậu lại nhẹ nhàng đẩy bả vai Sino lần nữa, cậu vốn là ngượng ngùng, bây giờ Tần Sinh lại quay người đối mặt với bọn họ càng làm cho cậu luống cuống. Sino hỏi, có sức lực, Cố Vũ gật gật đầu. Sino bế Cố Vũ lên thả xuống chỗ ngồi bên cạnh, hắn lúc này đã sâu sắc hiểu được tự chủ của hắn ở trước mặt tiểu bạn lữ là không. Vừa rồi hắn đã chịu quá nhiều kích thích, lại đến một chút, hắn khả năng không khống chế được. Nếu là ngày thường, hắn chỉ sợ sẽ trêu chọc tiểu bạn lữ, rồi mới gật đầu đồng ý tiểu bạn lữ không ngồi trên đùi hắn rồi lại làm tiểu bạn lữ tự mình từ trên người hắn bỏ xuống. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể lựa chọn động tác an toàn nhất, trực tiếp ôm tiểu bạn lữ đến chỗ ngồi. Cố Vũ khôi phục sức lực, suy nghĩ cũng bắt đầu rõ ràng, nhớ đến câu nói cuối cùng của Ôn, trong lòng cậu lại dâng lên bất an. Cậu nhìn về phía Sino đang định hỏi, đã thấy Sino giơ tay, ngón tay nhẹ đụng nhẫn một chút. Ngay sau đó một màn sáng dâng lên, bệ hạ xuất hiện trên màn sáng. Bệ hạ vốn dĩ trầm ổn ôn hòa nhưng lúc này lại khó nén tức giận, giữa mày còn mang theo bất đắc dĩ. Trưởng quan khu huấn luyện quân sự vừa mới báo cáo cậu chưa trải qua thủ tục mà đã cưỡng chế lái chiến hạm kiểu mới đi, cậu muốn làm gì? Sino nhướng mày, chỉ tại vội vàng lên đường mà thôi, dù gì ta cũng đã sai người lái trở về, còn thủ tục ta sẽ bổ sung sau. Vội vàng lên đường, bệ hạ cắn chặt răng, chuyện gì gấp như vậy, hiện tại đang là thời kỳ hòa bình, không có quân sự khẩn cấp. Sino nghĩ đến mục đích hắn phải vội vàng, sắc mặt lạnh lùng. Đáng lẽ hắn phải nhanh hơn chút nữa, bệ hạ thấy biểu tình của hắn như vậy, kinh ngạc chợt lóe qua trong mắt. Hắn rất hiểu Sino, phản ứng này đại biểu thật sự có việc. Bệ hạ đang chuẩn bị hỏi, tầm mắt quét đến Cố Vũ bên cạnh Sino. Ngữ khí của hắn trầm xuống, cậu vội vàng lên đường là vì biến tính giống cái này phải không? Hắn vừa nói vừa đánh giá Cố Vũ, đây là lần thứ hai hắn thấy Cố Vũ, lần đầu tiên hắn cho rằng cậu ta là giống cái nhân tạo nên không để ý cũng không có nhìn kỹ. Hiện tại mới phát hiện, biến tính giống cái này lớn lên thật là không tồi. Nếu không phải biết thân phận của cậu ta, đừng nói ngộ nhận cậu ta thành biến tính giống cái, cho dù là ngộ nhận thành giống cái tự nhiên cũng có khả năng. Hắn thầm than trong lòng, khó trách Sino để bụng như vậy. Sớm biết vậy đã chọn giống cái nhân tạo có diện mạo bình thường một chút, dù sao diện mạo đối với Sino tới nói căn bản không sao cả. Cố Vũ không được tự nhiên lùi về phía cửa xe, hơi hơi cúi đầu né tránh tầm mắt của bệ hạ. Sino không vui, bệ hạ, đây là bạn lữ của ta, Thình tự trọng. Bệ hạ quả thật muốn bị tức cười, cậu cho rằng ai đều giống cậu sẽ có hứng thú với một biến tính giống cái. Huống chi ta đã có bạn lữ. Sino nhướng mày, nhớ kỹ những gì ngài đã nói, chúc ngài và tẩu tử Bách Niên hào hợp sớm sinh quý tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ vẻ mặt hắc tuyến, cậu mau xử lý tốt thủ tục, ta không muốn thu thập cục diện rối rắm cho cậu. Sino gật đầu, đã biết. Bệ hạ nhìn truyền tin đã kết thúc, thở dài một tiếng, đứa em trai này của hắn cho dù đã kết hôn vẫn không thể cho hắn bớt lo. Đang nghĩ ngợi, tổng bí thư bước nhanh đến bên người hắn, ngữ khí thập phần kích động. Bệ hạ, bạn lữ của nguyên soái có khả năng không phải là biến tính giống cái mà là giống cái tự nhiên. Bệ hạ sửng sốt trong chớp mắt, thanh âm đột nhiên đề cao. Người nói cái gì? Tổng bí thư nhắc lại một lần sau đó nói. Tin tức liên quan đã lên đầu đề, còn có. Nguyên soái tư tàng giống cái tự nhiên. Đồn đãi ra ngoài, bệ hạ cắn răng, tên hỗn đản này, hắn nhanh chóng nhìn tin tức lại lần nữa bấm truyền tin. Sau khi Sino truyền được hắn chất vấn, bạn lữ của cậu là giống cái tự nhiên. Sino nhíu mày, lúc hắn nhận được tin nhắn loạn mã của Cố Vũ, hắn đã ý thức được không thích hợp. Hắn liên tục gửi xin truyền tin vài lần, Cố Vũ đều không tiếp, vì thế mới liên hệ phó quan, sau đó vận dụng chiến hạm chạy tới trung tâm. Khi sắp đến, phó quan gửi tin tức báo cáo cho hắn có một tiết mục phỏng vấn âm nhạc đang phát sóng trực tiếp. Sau khi hắn tới cũng có nhìn thấy hai người của tổ tiết mục, hắn có chút ấn tượng với người chủ trì Hoành Ca. Là một cái tiết mục phỏng vấn âm nhạc rất nổi tiếng, có khẩu hiệu là tìm kiếm cao thủ âm nhạc dân gian. Khi đó hắn đã biết thân phận của tiểu bạn lữ có khả năng giấu không được. Người xem cũng không phải đồ ngốc, khẳng định có người nhìn ra manh mối. Hắn trầm tư một lát, nhìn về phía bệ hạ, ca, giúp ta liên hệ bộ tin tức cấm chia sẻ ảnh chụp và video liên quan đến tiểu vũ. Bệ hạ giật giật khóe miệng, tốc độ thay đổi xưng hô thật là nhanh. Hắn nhìn về phía Cố Vũ, cậu ta là tiểu vũ. Thật sự là giống cái tự nhiên. Sino gật đầu, nhắc nhở nói. Là bạn lữ của ta. Chấm, bệ hạ tức giận liếc hắn một cái. Còn cậu thì nhanh nghĩ cách ứng đối với sự chất vấn của công dân đế quốc như thế nào đi, tư tàng giống cái tự nhiên nguyên soái đại nhân. Cố Vũ cắn môi, mở miệng nói. Sino không có tư tàng tôi, là tôi không muốn bại lộ thân phận không liên quan đến anh ấy. Sino chỉ đáp ứng yêu cầu của cậu mà thôi, hơn nữa thập phần thủ tín. Cậu không muốn mang đến phiền toái cho Sino. Ánh mắt bệ hạ khẽ thay đổi, các giác quan của giống đực rất nhạy bén, độ thừa nhận âm thanh cũng cực cao. Nghe giọng của Cố Vũ xong, trong đầu hắn hiện lên một câu, giả chính là giả. Cho dù thanh âm của giống cái nhân tạo lại thật hơn nữa cũng vẫn kém giống cái tự nhiên 1/10. Cách chương.